Chiến thần bất bại, chương 3522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phạm vi 100 dặm, vòng trời như máu, gió đen thổi không ngừng, mặt đất nứt ra một cái hố lớn sâu cả trăm trượng, kéo dài hết cả Thái Sơn. Dù đang là ban ngày, đứng cách rất xa cũng có thể nghe thấy những tiếng ma than khóc đầy oán thán. Ngay cả không khí cũng mang theo một cỗ khí tức vô cùng khủng bố. Lúc này, hai người Long Hình và Long Ngao nhìn Thái Sơn bị cỗ khí tức khủng bố này chiếm cứ thì cũng vội vàng tiến về phía Thái Sơn. Thế nhưng hai người họ vẫn chưa kịp tiếp cận Thái Sơn thì đã bị một bức tường khí màu đen chắn ngang đường. Phá quân, Long Trảm, Long Ngao phẫn nộ gầm lên, rút kiếm chém về phía bức tường khí màu đen đó. Thế nhưng lại bị một cỗ sức mạnh cường đại cắn trả, cứ thế bị trọng thương. Nhìn thấy Long Ngao hộp máu bay ra, Long Hình phẫn nộ gầm lên một tiếng rồi tung cú đấm ra. Nhưng cú đấm kinh người đó lại đánh ngược trở lại, đập mạnh lên trên lồng ngực của Long Hình. Khụ, Long Hình lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Long Hình, Long Ngao, vào lúc hai người vừa bị trọng thương mà ngã xuống đất, hư không bất chợt trở nên rúng động. Ngay sau đó, thân ảnh của Long Nguyệt đã lao ngay ra phía trước. Đừng, Long Nguyệt, không được. Với thực lực của chúng ta thì căn bản không phá được bức tường khí này đâu, mau đi. Chỉ có đợi Long Vương trở về, mau. Hai người Long Ngao và Long Hình vội vàng kéo lấy Long Nguyệt. Bức tường khí màu đen nhìn có vẻ đơn giản trước mắt rõ ràng quá mức khủng bố. Ngay cả hai người bọn họ hợp lực cũng chẳng thể làm tổn hại dù chỉ một chút. Ngược lại bản thân còn bị trọng thương. Nếu như Long Nguyệt ra tay thì chắc chắn cũng sẽ bị đáp trả. Cách chương.